bọn họ tất nhiên sẽ là một nhân vật vô cùng quyền thế. Ở Thiết Vân Thành này có thể dùng thung úp voi, Mạc Thiên Cơ lẳng lặng nói tiếp, hơn nữa người này còn phải trí kê siêu quần mới có thể bảo vệ hai người bọn họ trong mọi tình huống được. Bởi đám người Hắc Ma tuyệt sẽ không hề để ý thế lực thế tục coi như là nhân vật vô cùng quyền thế, nếu không cho bọn chúng một giải thích hợp lý chắc chắn sẽ chọc giận bọn chúng, máu sẽ chảy thành sông. Cho nên tôi mới nói là người này có trí kê siêu quần. Sở Dương gật đầu đáp, có lý, ở chốn Thiết Vân Thành này, một nhân vật như thế chỉ có ba người. Một là Thiết Bổ Thiên, hai là Thiết Long Thành, ba chính là huynh Sở Diêm Vương. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt đáp, Thiết Bổ Thiên và Thiết Long Thành cũng sẽ không dám chọc vào cái đại phiền toái này, bọn họ không dám mạo hiểm. Bởi cả Thiết Vân Quốc đang trên vai hai người bọn họ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên đáp tiếp, nhưng huynh như thế nào có thể xác định Sở Diêm Vương tôi sẽ mạo hiểm đây? Sở Dương đáp đầy khiêu khích, ha ha ha, Mạc Thiên Cơ cười ruồi, nhẹ đáp. Trong khoảng thời gian này, lời đồn về Sở Diêm Vương rất nhiều. Mỗi một việc cũng nói rất rõ. Sở Diêm Vương thích mạo hiểm. Cách chương.